Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế tả quân. Chương: Quân Mặc Tà ta cũng có người mẹ yêu thương. Ở phần trước thì Quân Mặc Tà đã dùng năng lực mộc chi thuật hay mộc lực gì đó để cứu người mẹ của mình tỉnh dậy. Thì phần này chúng ta sẽ tiếp tục xem diễn biến như thế nào. Mắt thấy người chỉ còn hơi thở yếu ớt, nhưng là Mai Tuyết Yên cũng biết tầm quan trọng của Đông Phương Vấn Tâm trong lòng Quân Mặc Tà. Ở một khoảnh khắc này, khát khao tình mẹ của Quân Mặc Tà mãnh liệt đến một mức độ mà Mai Tuyết Yên không thể lý giải nổi. Trong lòng Quân Mặc Tà, đây là một danh từ thiêng liêng, lại càng là tâm ma đã bám trụ hắn cả hai kiếp làm người. Mẹ ta kiếp trước, vì sao lại nỡ vứt bỏ ta? Vì sao? Chẳng lẽ người không biết ta khát khao như thế nào một người mẹ? Cho dù mẹ có đánh ta, mắng ta, nhưng là ta vẫn có mẹ, chứ không phải một đứa cô nhi. Thế giới tủ túng ta vùng vẫy cả đời, ta oai phong một cõi, thiên hạ ta không sợ ai. Giữa chốn hồng trần trở thành một truyền kỳ bất hủ. Có thể ai biết được nỗi đau trong lòng ta? Cho đến chết ta cũng không biết mình họ gì, chỉ như là thế gian này có dư một người. Dù rằng rực rỡ cũng qua, vinh quang cũng qua, thế nhưng rốt cuộc ta vẫn không có mẹ. Ta khát vọng có mẹ, khát vọng tình thương. Ai có thể hiểu nổi sự khát vọng trong ta mãnh liệt đến như thế nào? Đêm khuya giấc ngủ, thu phong tiêu tiêu, gối đầu một mình không yên giấc, muốn nhà lên đèn đón Tết đoàn viên. Còn ta đây, chỉ ở trên đường côi cút lê bước một mình. Ta chẳng phải muốn cao ngạo, ta chẳng phải muốn máu lạnh vô tình. Ta không phải không muốn lúc ủy khuất lại được xa vào lòng mẹ mà nức nở. Càng muốn khi mình yếu đuối thì có mẹ quan tâm. Không phải bởi vì ta cần mẹ giúp đỡ, chỉ là bởi vì ta muốn cảm nhận được mẹ ta ấp ôm ta, cảm nhận được tình mẫu tử. Kiếp này, mẹ ta vẫn còn sống, cho dù là cách xa ngàn dặm, lại hay như người đang ôm, đang mê say ngủ. Khi ta đem mình trở thành Quân Mặc Tà thì mẹ ta chính là Vấn Tâm. Phải, ta là con của người, ta vô hạn mơ tưởng tình mẫu tử. Từng việc, Quân Mặc Tà lâm vào hôn mê. Toa cảnh khắc Đông Phương Vấn Tâm thức tỉnh, hắn rốt cuộc yên tâm mà hôn mê trong hạnh phúc. Đột nhiên tỉnh lại, nhìn thấy một cô gái áo trắng dung mạo tựa như tiên nữ xuất hiện trước mặt mình. Hơn nữa, còn biểu lộ đau lòng thân thiết nhìn con trai. Đông Phương Vấn Tâm không khỏi hỏi, vị cô nương này, cái gì mà vị cô nương này chứ, đây chính là con dâu của con, vợ của Mặc Tà. Lão phu nhân oán trách nói, Vấn Tâm, con đã ngủ lâu như vậy, có lẽ cũng đến lúc ôm cháu cũng không còn xa nữa. Con dâu, vợ của Mặc Tà. Đông Vương Vấn Tâm kinh ngạc, không khỏi một phen đánh giá Mai Tuyết Yên, nhìn qua một chút, rốt cuộc hài lòng mỉm cười, thân thiết nói, cô nương, tên cô gọi là gì? Mai Tuyết Yên trên mặt nhất thời đỏ ửng, nhẹ giọng nói, ta họ Mai, Mai Tuyết Yên. Vợ của Mặc Tà tại sao không gọi là mẹ? Đông Phương Vấn Tâm cười khanh khách nhìn Mai Tuyết Yên, càng xem càng vừa lòng. Ánh mắt con mình thực sự là tốt, cô vợ này so với mình hồi trẻ còn trông càng hoàn hảo hơn. Mẹ, Mai Tuyết Yên cắn chặt răng, trong lòng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là ngượng ngùng vui sướng, cúi đầu kêu khẽ một tiếng. Hảo, con dâu tốt, thật là đẹp mắt. Mặc Tà từ nhỏ đã giỏi nghịch ngợm, đi theo nó, Tuyết Yên con cần phải biết tha thứ. Đông Vương Vấn Tâm thư thái cười, ôm chặt cánh tay Quân Mặc Tà, lại có phần buồn bã nói. Cũng đúng, ta cũng đã là mẹ chồng, lại lập tức muốn bế cháu. Vô hối nếu là biết chuyện này, không biết ra cao hứng đến mức nào nữa. Hẳn là nên sớm nói cho hắn biết chuyện này. Lã phu nhân ảm đạm thở dài. Ân, lập tức muốn bế cháu rồi. Đông Phương Vấn Tâm lại đột nhiên nhíu mày, tiếp theo nở nụ cười. Mặc Tà tuổi nhỏ nhất mà cũng đã có vợ sao? Thế còn Mặc Yêu với cả Mặc Sầu, vậy thì chắc đã lập gia đình hết cả rồi chứ? Hay là đã nữ nhân thành đàn, hầu hạ dưới gối? Ai, mình thật không xứng làm mẹ. Gì, mà sao hai đứa nó ở đâu, sao lại chưa tới đây? Còn gấp cái gì? Lã phu nhân cố chấp cười một tiếng. Đây là Đông Phương thế gia, Mặc Tà có thể tới đây đã là hao hết trăm cay ngàn đắng. Còn cũng không phải không biết nơi này hẻo lánh đến thế nào. Nha! Đông Phương Vấn Tâm chậm rãi ngồi xuống, tuy rằng trong lòng vẫn mơ hồ cảm thấy có chỗ không thích hợp, cũng đã thoải mái cười nói. Ta đã quên, nơi này cách Thiên Hương Thành phải xa tới 17,000 dặm đường, thực sự là rất xa xôi. Hồi đó ta cũng vậy, đi mấy ngàn dặm núi non mới gặp được bóng người. Lúc ấy người đầu tiên gặp được lại là Vô Hối. Hắn đi cùng vài người lính, lưng cõng một huynh đệ, nơi nơi tìm kiếm Lang Trung. Người lính kia bị rắn cắn, ngày đó may mắn là gặp được ta, bằng không có lẽ đã xong đời. Đông Phương Vấn Tâm u uẩn nói, càng về sau ta mới biết được, binh sĩ kia là một cận vệ của hắn. Lúc ấy tình huống khẩn cấp như vậy, giữa lúc chiến tranh chạy xa như vậy, trên người còn mang chức lớn như vậy. Nhưng Vô Hối vì kéo dài tính mạng của huynh đệ, mỗi cách mấy canh giờ lại hút độc một lần, rốt cuộc mới cầm cự được đến lúc gặp ta. Bằng không, người binh lính kia khẳng định sớm đã độc phát mà chết. Khi đó ta trong lòng rất cảm động, tướng quân có thể đối đãi với một binh lính bình thường như vậy, khiến người ta khâm phục. Đông Phương Vấn Tâm ánh mắt thê lương, khóe miệng lại nổi lên không hiểu vẻ ôn nhu, tựa hồ đang nhớ tới đoạn thời gian năm đó. Đông Phương Vấn Tâm tuy rằng ngủ mê 10 năm, bao nhiêu biến hóa, nhưng vẫn vậy người đã khác. Đối với nàng mà nói, trong lòng giạt rào vẫn đau xót hoài niệm, hơn nữa rõ ràng một mạnh. Lã phu nhân thở dài, miệng thở dốc, thực sự không biết nên khuyên giải ra sao, đứng dậy tức giận nói. Con trước tiên chăm sóc tốt cho con của mình rồi nói sau. Con của con đã vì mẹ của mình mà ngay cả cái mạng nhỏ thiếu chút nữa mất đi. Mọi chuyện chờ Mặc Tà khỏi hẳn rồi nói. Đông Phương Vấn Tâm giật mình, trìu mến nhìn đứa con trong lòng. Đây là khuôn mặt quen thuộc mà của người đã làm mình say đắm, có điều trẻ hơn rất nhiều. Nhẹ nhàng cúi đầu xuống áp mặt vào quân Mặc Tà, nhẹ nhàng nói. Con ngoan của ta, con là cốt nhục của Vô Hối, ta nhất định phải làm những điều tốt nhất cho con. Tam nhi của mẹ. Lã phu nhân cuối cùng đứng dậy nói. Chờ Mặc Tà khỏi hẳn, Đông Phương Vấn Tâm, con hãy tạ lỗi với mẹ đi. Con, cái đứa con gái bất hiếu này, nhiều năm như vậy. Rốt cuộc thở dài một tiếng đứng dậy đi ra khỏi cửa. Trong phòng chỉ còn lại 3 người, Đông Phương Vấn Tâm, Mai Tuyết Yên và quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà lâm vào trong hôn mê, trong cơ thể thống khổ phải nói là phiên giang đạo hải, nhưng cứ như vậy rúc vào ngực mẫu thân, trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc, phấn khởi. Mấy ngày kế tiếp, sinh hoạt của quân Mặc Tà bình thường đều như vậy. Đông Phương Vấn Tâm cơ hồ là cực nhọc ngày đêm, không yên ổn nghỉ ngơi, luôn chăm sóc cho hắn. Ngay cả ngủ đều ở bên con, mỗi lần ăn cơm đều muốn tự tay bón cho hắn. Quân Mặc Tà ngay từ đầu còn nhiều ít có cảm giác không quen. Nhưng sau dưới sự ôn nhu kiên trì của Đông Phương Vấn Tâm, ngăn cản chỉ chốc lát, liền thất bại thảm hại, ngoan ngoãn chấp nhận, nhưng thích thú. Tựa vào lòng mẹ hưởng thụ tình cảm của mẹ nồng đậm, tràn đầy quan tâm, hít thở hương thơm thân thiết từ trên người mẹ, cảm thụ được niềm hạnh phúc từ trong nội tâm của mẹ. Quân Mộc Tà sống qua 2 kiếp, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc, cái gì gọi là ỷ lại. Có mẹ thật là tốt, ấm áp, thoải mái, vui sướng. Giống như thế gian hết thảy những từ hình tượng, tượng hình tượng thanh mô tả sự vui sướng cũng không đủ để hình dung niềm hạnh phúc tột cùng khi có mẹ. Ta, quân Mặc Tà ta, ta là Tà quân, ta cũng đã có mẹ rồi, ta cũng có mẹ để yêu thương. Quân Mặc Tà vui sướng mãi không thôi. Mấy ngày liên tiếp, mỗi ngày quân Mặc Tà đều cùng mẹ tâm sự, kể lại bao chuyện hắn đã trải qua trong mấy năm vừa rồi. Nào là hắn nghịch ngợm gây chuyện, rồi thì quần là áo lụa phá ra chi tử. Là như thế nào khiến cho người ta tức giận, nói chung là không xỉ căng đan nào hắn không kể ra, sau đó lại cực kỳ hưởng thụ, bị mẫu thân chỉ đầu oán trách, lại còn bị ôn nhu quả mắng một trận. Sau đó quân Mặc Tà lại nghe mẹ hắn kể lại trước đây hắn nghịch ngợm ra sao, từ lúc trong bụng đã bắt đầu gây chuyện, rồi thì mẹ hắn làm sao quen cha hắn, như thế nào tìm hiểu nhau, như thế nào yêu mến nhau, như thế nào yêu nhau, như thế nào làm bạn đời của nhau, như thế nào gần nhau. Những lúc này, quân Mặc Tà đều lặng lặng lắng nghe, Mai Tuyết Yên cũng ngồi một bên mỉm cười chăm chú. Có điều kỳ lạ là Đông Phương Vấn Tâm từ lúc hồi tỉnh đến giờ không hề nhắc đến bất kỳ một chuyện buồn nào, nàng chỉ chọn những chuyện vui vẻ mà nói, thậm chí cả chuyện quân Mặc yêu quân Mặc sầu hai người cũng rất ít nhắc tới. Lần đầu tiên quân Mặc Tà kể chuyện này, hắn khéo léo nhanh chóng chuyển sang đề tài khác. Đông Phương Vấn Tâm liền ngây người run rẩy một lúc, sau đó không còn nhắc tới nữa. Tuy rằng trên mặt nàng vẫn như cũ, bị thản nhiên sầu bi bao phủ, đáy mắt lại vẫn có thật sâu đau xót. Nhưng ở trước mặt quân Mặc Tà, nàng vẫn y nguyên không hề nhắc tới, chỉ một mực chăm sóc đứa con trai của mình. Mỗi giây mỗi phút, từng ly từng tí chăm sóc cho nhi tử ăn uống, thậm chí là một sợi tóc đều cẩn thận tới cực điểm chiếu cố. Nàng dường như xấu hổ, hận không thể bù đắp ngay 10 năm thiếu hụt tình thương cho Mặc Tà. Toàn bộ tâm trí đều đặt lên việc chăm sóc hắn, toàn tâm toàn ý đều đặt vào đứa con trai. Quân Mặc Tà thậm chí có một loại cảm giác, nếu vĩnh viễn tiếp tục như thế này thì tốt biết bao nhiêu. Loại cảm giác này thực sự để làm cho người ta lưu luyến. Trong mấy ngày này, Đông Vương Thế Gia mọi người mỗi ngày đều tới thăm, nhưng lần nào cũng là vội vàng mà đi, kể cả lão phu nhân cũng không ngoại lệ, bởi vì mọi người đều sợ hãi chứng kiến ánh mắt của Đông Phương Vấn Tâm, có đôi khi trong ánh mắt đó tràn đầy đau xót và nghi vấn. Mà đối diện với những nghi vấn này, ngay cả lão phu nhân cũng không đành lòng nói cho nàng biết sự thực, đành phải mỗi lần vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, lưu lại Đông Phương Vấn Tâm như có ưu tư đứng bên cửa, đáy mắt lo âu càng ngày càng sâu đậm. Quân Mặc Tả nhanh chóng nhận ra, ở trong lòng Đông Phương Vấn Tâm đang đè nặng áp lực, còn có đau đớn khôn cùng. Tuy rằng nàng chưa bao giờ từng biểu lộ, lại càng không từng nói ra, luôn cực lực che giấu, nhưng Quân Mặc Tả hắn vẫn có thể cảm giác được. Quân Mặc Tả rốt cuộc quyết định lựa chọn rõ ràng. Ai cũng hiểu mà lại không thể nói ra nỗi lòng, thà rằng không bằng lựa chọn rõ ràng. Bi thống chỉ cần khóc lớn một chút, chút hết xong sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhìn thấy mẹ mỗi ngày đều chịu dày vò như vậy, Quân Mặc Tả hắn không đành lòng. Đương nhiên, Quân Mặc Tả có dũng khí vậy đều là lúc Đông Phương Vấn Tâm không có ở đó. Mai Tuyết Yên trong lúc vô ý lại nói tiếp một câu. Nhìn thấy mẹ thống khổ như vậy, thực sự là không đành lòng. Nếu là người chết có thể sống lại thì tốt biết bao. Quân Mặc Tả trong lòng khẽ động. Mai Tuyết Yên vừa nói xong, trong ánh mắt Quân Mặc Tả linh quang chợt lóe lên. Hắn quyết nói dối. Đúng vậy, chỉ còn cách nói dối. Hắn sẽ cho mẹ biết sự thật sau. Bây giờ mình nói dối cũng chỉ là muốn tốt cho người, không muốn người lo lắng mà thôi. Coi như chính mình được tiên nhân truyền thụ bí thuật, nhưng do bây giờ công lực còn thấp, chưa đủ để nghịch thiên cải mệnh khởi tử hồi sinh. Nhưng công lực bản thân ngày càng thăng tiến, tin chắc một ngày có thể làm cho cha sống lại. Như vậy chính là cho mẹ một lý do để kiên cường sống, để hy vọng đến một ngày nào đó cha và mẹ có thể đoàn tụ với nhau. Tuy phần lớn là những điều dối trá, nhưng đây là những lời dối trá xuất phát từ con tim hắn. Mặc dù là lừa gạt, nhưng những lời lừa gạt này, hắn phải dành hết tình cảm của mình vào trong đó. Mặc dù là lừa gạt, nhưng cũng xuất phát từ tình cảm của người con dành cho mẹ của mình. Chỉ cần có hy vọng thì ngày mai sẽ tươi sáng hơn. Về chuyện của tương lai thì để tính sau đi. Hiện tại cứ đi bước nào tính bước ấy đã. Nếu để mẹ cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ lại giống như trước kia. Còn chuyện tương lai, ai mà biết được. Cửa phòng hé mở, Đông Phương Vấn Tâm bưng một chén canh tổ yến, nhẹ nhàng bước đến bên phía Quân Mặc Tà. Thấy hắn nửa nằm nửa ngồi, dựa lưng vào cây gối thần trí ngơ ngác, liền quở mắng. Đứa nhỏ này, tâm trí đang ở nơi đâu vậy? Thương thế còn chưa khỏe, còn loạn động làm cái gì? Mau nằm xuống cho ta. Quân Mặc Tà cười cười, nhưng lần này hắn không nghe theo lời mẹ. Ánh mắt ân cần nhìn Đông Phương Vấn Tâm, trịnh trọng nói. Mẹ, con nói câu nào thì mẹ có thể hoàn toàn tin tưởng con. Có nhiều điều nghe thì giống như hoang đường, nhưng hy vọng mẹ có thể tin tưởng con. Tin, con ta nói bất kỳ cái gì ta cũng tin, cho dù hoang đường thế nào mẹ cũng tin con hết. Đông Phương Vấn Tâm cười yếu ớt, múc một thìa cháo tổ yến đặt bên miệng thổi thổi, sau đó nhẹ nhàng đưa lên miệng nếm thử xem còn nóng hay không, rồi mới yên tâm đưa đến miệng cho con, giống như dỗ dành tiểu hài mà nói. Ngoan, há mồm, mau há mồm, ăn được nhiều thì mới nhanh chóng khỏi. Không nóng đâu. Quân Mặc Tả không khỏi cười khổ. Xem ra đúng là mẹ coi mình là đứa trẻ 3 tuổi cần phải chăm sóc. Bất quá loại cảm giác này có chút xấu hổ nhưng thực sự say mê à. Mẹ, con cho người xem một thứ cực kỳ đẹp, người hãy nhìn cho kỹ. Quân Mặc Tả uống xong một ít nước cháo phấn khởi nói. Nói xong, hắn vươn tay phải, trong lòng bàn tay rõ ràng là một hạt giống hoa hồng. Đây không phải là một hạt giống hoa bình thường thôi sao? Có cái gì đẹp đâu, chẳng lẽ đây là hạt giống của một cây quý hiếm nào đó? Đông Phương Vấn Tâm nhẹ nhàng cười, không che giấu được sự hậm hực khẽ nhíu mày. Chỉ là một hạt giống hoa bình thường thôi sao? Nhưng mà nếu mẹ coi trọng nó, Quân Mặc Tà thần bí cười cười, điều động linh khí vào hạt giống, sau đó liền có một thay đổi lớn làm cho Đông Phương Vấn Tâm giật mình, há to miệng, suýt nữa làm cho cái chén nhỏ tinh xảo trong tay rơi xuống đất. Chỉ thấy trong lòng bàn tay Quân Mặc Tà, hạt giống màu nâu đen nứt ra, chậm rãi hiện ra một tia xanh biếc. Sau đó một đoạn chồi non tinh tế mọc ra, gần như đón gió mà lên, nhanh chóng phát triển lớn, mọc nhánh, ra lá, trở nên cao lớn, từ từ hóa thành một gốc cây cao tới 3 thước, thân cây to cỡ ngón tay trỏ. Ngạc nhiên còn chưa hết, biến hóa vẫn chưa ngừng lại. Tại đầu cành chậm rãi xuất hiện những nụ hoa màu hồng phấn, chậm rãi lớn lên rồi chậm rãi nở hoa. Trong vòng thời gian uống cạn một tuần trà, chính đóa hoa hồng mềm mại thơm ngát xuất hiện trên tay Quân Mặc Tà, nhất thời trong phòng tràn ngập hương thơm. Cái này là chuyện gì xảy ra? Ảo thuật sao? Ảo thuật thì phải là dùng đến đạo cụ, trước mặt con chính là một bông hoa thực sự. Mẹ, mẹ thử ngửi bông hoa này xem nó có mùi thơm hay không. Quân Mặc Tà trong mắt hiện lên sự đắc ý, giống như chú bé trước mặt mẹ khoe ra món đồ chơi mà mình ưng ý nhất. Đông Phương Vấn Tâm cứng họng, thân mình lung lay sắp đổ, nhìn cây hoa trong tay con mình khiếp sợ không nói nên lời. Cây này, đây đều là sự thật, điều này làm sao có thể? Đông Phương Vấn Tâm khiếp sợ vạn phần, rốt cuộc nhịn không được lấy tay vuốt ve bông hoa, cúi đầu hít hà, rõ ràng ngửi thấy hương thơm là có thật. Mẹ, đây cũng không phải ảo thuật, cũng không phải là chướng nhãn pháp. Đây chính là phép thuật của thần tiên. Lúc trước con chính là dùng phép thuật này để cứu chữa cho mẹ, khiến cho hạt giống nhỏ kia tái hiện sinh cơ, cũng chính là nhờ vào phép thuật này. Quân Mặc Tà nghiêm túc nhìn Đông Phương Vấn Tâm. Sự thần kỳ của phép thuật này còn chưa hết, trước mắt vì tu vi của con còn non kém, chưa đến mức thần thông. Nếu tu luyện hết mức ấy, con tin rằng việc rời non lấp bể, truy tinh trục nguyệt cũng có thể khiến ngàn dặm rừng khô héo trong phút chốc, hay là khiến ngàn dặm cánh đồng hoang vu trong phút chốc biến thành rừng rậm biển sâu. Đương nhiên, cũng có thể làm cho người bị bệnh nan y trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, thậm chí làm cho một huyền giả bình thường nháy mắt lột xác thành chí tôn cường giả. Hắn nhìn chằm chằm vào Đông Phương Vấn Tâm, nói từng chữ một. Khi tu luyện tới mức xuất thần nhập hóa, thì việc khởi từ hồi sinh chỉ là việc còn con, lại còn có thể khai thông thiên địa u minh, có thể khiến người chết lần thứ hai sống dậy. Đông Phương Vấn Tâm trong lòng choáng váng, thân hình lung lay 2 cái, cái bát ngọc tinh xảo trong tay rơi xuống đất, choang một tiếng vang lên âm thanh trong trẻo. Tựa hồ âm thanh ấy khơi gợi nỗi lòng của Đông Phương Vấn Tâm, sau đó thân hình nàng lung lay, vô lực ngất đi. Mai Tuyết Yên bên cạnh nhanh tay đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào lồng ngực mình. Phải mất một lúc sau, Đông Phương Vấn Tâm mới từ từ tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, nàng đã vươn tay ra, vuốt ve đóa hoa trước mặt. Tuy rằng bị đâm nhưng lại không hề có cảm giác đau, khuôn mặt chỉ lộ vẻ mê say, nước mắt liên tục chảy xuống. Tựa như nàng đang vuốt ve một giấc mộng mà không phải là một bông hoa, cảm giác như có thể đụng vào một giấc mộng kinh thế. Với trí thông minh của Đông Vương Vấn Tâm, như thế nào không hiểu được ý tứ trong lời Quân Mặc Tà nói ra. Lẽ ra thì không nên tin, nhưng rõ ràng kỳ tích vừa xuất hiện ngay trước mắt. Chỉ trong nháy mắt, một hạt giống bình thường có thể nở hoa. Chuyện kỳ quái ấy vừa diễn ra ngay trước mặt mình, còn có chuyện gì là không thể đây? Con trai mới vừa rồi còn nói, hiện tại công lực của hắn chưa đủ, giai vị còn thấp, chỉ có thể làm được như thế. Nhưng mà công lực còn thấp mà đã làm được kỳ tích đến như vậy, nếu quả thực đến độ thần thông rồi, kết quả sẽ thế nào? Đúng lúc này, trong phòng tràn ngập một thứ ánh sáng màu xanh biếc, nguyên là do cái cây nhỏ kỳ dị trên ngực Đông Phương Vấn Tâm phát ra. Sau khi Đông Phương Vấn Tâm tỉnh lại thì khối ôn ngọc liên tục phát quang. Lúc này cảm nhận được mộc chi lực từ Quân Mặc Tà tuôn ra dồi dào, thì nó đột nhiên đản sinh. Nó lăng không bay tới, chậm rãi lượn đến trước mặt Quân Mặc Tà, bắt đầu xoay vòng tròn quanh thân thể hắn, dường như đang có dáng vẻ hơi sốt ruột. Quân Mặc Tà trong lòng vừa động, dứt khoát vươn tay ra, đón lấy để nó làm gọn trong tay hắn. Tâm niệm vừa động, cánh cửa hồng quân tháp đột nhiên mở ra, cây nhỏ kia siêu một tiếng biến mất khỏi lòng bàn tay hắn, không chút dấu tích. Đông Phương Vấn Tâm lại lần nữa cả kinh, nàng đối với cái cây nhỏ này không còn xa lạ gì. Tuy rằng cái cây này là lão phu nhân tìm về sau khi nàng bị hôn mê để giúp nàng kéo dài sinh cơ. Nhưng gần 10 năm qua, cây nhỏ này luôn ở bên cạnh nàng, ngay cả khi nàng chìm trong mộng đẹp không muốn tỉnh lại. Trong lòng nàng, cây nhỏ này cũng có một phần quan trọng, nhờ nó mà nàng mới có thể ngây ngốc kéo dài sinh mạng qua 10 năm dòng. Nguyên khí của cái cây nhỏ kỳ lạ này gần như đã cạn kiệt, nhưng nhờ nhi tử mà nó lại tái hiện sinh cơ, giờ phút này lại như bay vào trong thân thể nhi tử. Trên người đứa con trai này của mình thật là có quá nhiều chỗ thần bí, có lẽ chuyện gì cũng có thể xảy ra trên người hắn. Quân Mặc Tà cảm giác được rõ ràng, gốc cây nhỏ kia sau khi tiến vào Hồng Quân Tháp đã bị đấy cái gì đó kéo đi, bay vào một nơi sâu ở trong tầng thứ nhất. 2 khối tục hồn ngọc, mà quân Mặc Tà từng cướp được trong tay của Tiêu gia, vốn đang yên ổn nằm trong đó đột nhiên phát ra từng tiếng vang tách nhau ra. Mà cây nhỏ kia thì từ từ bay đến giữa hai khối tục hồn ngọc, rồi chậm rãi hạ xuống. Hai khối tục hồn ngọc ba một tiếng rồi hợp lại, kẹp cái cây nhỏ kia ở giữa. Cả ba trong phút chốc liền hợp thành một khối chặt chẽ, không thể phân tách ra được. Từ gốc của cái cây nhỏ kia rô ra mấy chiếc rễ kéo dài quấn quanh hai khối tục hồn ngọc. Biến hóa chính là theo dự tính của quân Mặc Tà, luôn thử mãi, thế nhưng rốt cuộc đều không được. Nay cây nhỏ tự động chạy vào, lại có thể ở bên trong an cư lạc nghiệp, đúng là rốt cuộc đuổi cũng không đi. Quân Mặc Tà vẫn là lần đầu tiên đụng tới chuyện như vậy thì không khỏi cười khổ. Phải làm như thế nào cho phải đây? Chính là nhà bà ngoại phải tán ra bại sản mới làm ra được cái thứ đồ chơi này, còn mình cứ như vậy chả nói năng gì, mà lấy đi thì biết nói sao. Lúc này, Đông Phương Vấn Tâm đã phục hồi tinh thần lại, nhưng vẻ mặt cũng vẫn còn kích động, thân thể mềm mại của nàng run rẩy lên. Trong ánh mắt nước mắt nhấp nháy, lại nháy một cái cũng không mà nhìn Nhi Tử lên tiếng hỏi. Mạc Tà, Nhi Tử, con nói cái gì? Con rốt cuộc muốn nói cái gì? Thông tuệ như Đông Phương Vấn Tâm sớm đã hiểu được tâm ý của con, nhưng nàng cũng như muốn con mình nói lên một lời khẳng định, trả lời thuyết phục. Con nói đợi một thời gian nữa con có thể làm cho cha sống lại. Quân Mặc Tà nhìn chằm chằm, gần từng chữ một. Bất quá việc này cần có thời gian, có thể cần vô số thời gian. Hắn dừng một chút, khuôn mặt nhăn nhó hít một hơi thật sâu, giọng nói rất lặng nề cất tiếng. Thậm chí, ngay cả hai anh trai cũng có thể sống lại. Đồng Vương Vấn Tâm thân hình kịch liệt rung lên một cái lẩm bẩm. Cũng có thể sống lại, cũng có thể sống lại. Đột nhiên nước mắt chảy dài trên má vô lực nói. Nguyên lai, dự cảm của ta là thực sự, không chỉ vô hối còn có mạc ưu mạc sầu. Con của ta, chúng nó làm sao vậy, rốt cuộc là làm sao? Chợt đột nhiên đau lòng, hai tay bứng kín mặt. Trong mấy năm nay, rốt cuộc đã phát sinh sự tình gì? Rốt cuộc đã phát sinh cái gì? Vì cái gì? Mẹ, không nên quá mức thương tâm. Quân Mặc Tà nói như chém đinh chặt sắt. Con vừa mới nói qua, con có thể làm được, nhất định có thể làm được. Con có thể làm cho mọi người sống lại. Hắn thở dài, nhưng mấu chốt là ở bản thân mẹ. Mẹ cần có người cùng chống đỡ. Con có thể cho mẹ tuổi thanh xuân vĩnh viễn, nhưng tâm tư của mẹ thì mẹ phải nắm chắc. Còn nếu như mẹ không hy vọng, đến khi cha và hai anh sống lại, thì mẹ đã ra mồi tóc bạc. Hoặc là do thương tâm quá độ mà hương tan ngọc nát. Nói vậy thì những việc con đã làm hết thảy đều không còn nửa điểm ý nghĩa. Ngay cả người có thần lực đến đâu đi chăng nữa thì dần dần cũng mệt mỏi. Ba người đã là đến cực hạn rồi. Ta sẽ sống tốt. Mặc Tà, con yên tâm. Mặc dù mẹ là một mẫu thân không tốt nhưng vẫn hiểu rõ được ý tứ của con. Đông Phương Vấn Tâm thường tâm thút thít bỗng chốc nghẹn ngào nói. Không nói ngày hôm nay con cho người mẹ này một tia hy vọng. Mà cho dù có vô vọng, mẹ cũng sẽ không đi tìm cái chết nữa. Mẹ muốn nhìn con, mẹ muốn con cao lớn thành người, muốn thấy cùng con lấy vợ, nhìn thấy đứa cháu được sinh ra rồi lớn lên, mẹ muốn thấy con thay cha của con mà báo thù. Báo thù, thù chưa tan, hận chưa dứt, tại sao ta có thể đi tìm cái chết nữa? Trong mắt của Đông Phương Vấn Tâm lóe lên ngọn lửa hận thù cực kỳ kinh khủng, trong lòng trong ánh lệ, thù hận sâu sắc giống như một ngọn lửa đang hừng hực cháy lên. Đại ca con cùng nhị ca con, hai đứa nó rốt cuộc vì sao mà chết? Quân Mặc Tà khẽ nhắm lại hai mắt, căm hận nói. Phong Tuyết, Ngân Thành, Tiêu Gia, thậm chí là tam thúc Quân Vũ Ý cũng do một tay Tiêu Gia ám toán, gần như bị phế suốt đời, bỏ phí cả 10 năm. Đông Phương Vấn Tâm rít lên một tiếng thê lương cực độ. Thủ giết chồng, hận giết con, Tiêu Gia a. Chờ con hồi phục thương thế, liền chuẩn bị từ nơi này tiến thẳng đến Phong Tuyết Ngân Thành, đòi lại món nợ máu này. Trong mắt Quân Mặc Tà cũng dấy lên ngọn lửa hận thù. Lời thề của con sao có thể không tính? Kiếm Phong đã tới lúc sụp đổ, Tiêu gia cũng đã tới thời khắc diệt tộc. Con, sức khỏe của con vừa hồi phục là đi ngay sao? Đông Phương Vấn Tâm vừa mới hết phẫn uất lập tức chuyển sang lo lắng. Mặc Tà, ngàn vạn lần không nên manh động, việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn, nhất định phải chuẩn bị chu đáo. Nói xong bất chợt lại khóc tiếp rồi nói. Mặc Tà, mẹ bây giờ chỉ còn một mình con ngàn vạn lần không nên xúc động. Nếu như con có xảy ra chuyện gì, mẹ thực sự không thể sống nổi. Nếu như báo thù có thể người chịu nguy hiểm, thì mẹ thả rằng vĩnh viễn không báo thù. Mẹ, người cứ an tâm, trong lòng con đã hiểu, con sẽ cố gắng bảo vệ tốt cho bản thân. Quân Mặc Tà xúc động nói. Nếu như không nắm chắc vạn phần, thì con nhất quyết sẽ không tùy tiện ra tay. Mẹ chỉ có một mình Mạc Tà, Mạc Tà cũng chỉ có người là mẫu thân duy nhất. Vậy ta cũng cảm thấy an tâm. Khẽ khẽ gật đầu, Đông Phương Vấn Tâm tựa hồ có chút xấu hổ, trên mặt cũng thoáng ửng đỏ thì thào hỏi. Mạc Tà, con nói thật cho ta biết, phụ thân con hắn thực sự có thể sống lại. Thanh âm nàng nói mang theo rất nhiều hy vọng lẫn bất an, suy nghĩ lâu vậy hiển nhiên đã tới cực hạn. Con chắc chắn, nếu việc này có chút lừa gạt mẫu thân, thì con... Quân Mạc Tà giơ một bàn tay cực kỳ trịnh trọng. Đông Phương Vấn Tâm hốt hoảng vội lấy tay che miệng hắn rồi lắc đầu. Không, không cần thề, mẹ tin, mẹ thực sự tin mà. Trong lòng Quân Mạc Tà khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vài ngày sau đó, thân thể Quân Mạc Tà tiến triển rất khả quan. Tâm trạng của Đông Phương Vấn Tâm cũng dần ổn định, thậm chí còn đem bức tranh của Quân Vô Hối treo trong phòng đều lấy xuống, trân trọng thu vào. Nỗi thương nhớ vô biên cũng lắng đi rất nhiều, mọi thứ đều chỉ để trong đáy lòng. Đối với lời nói dối tiện ý này, mặc dù Quân Mạc Tà có chút áy náy, nhưng phần nhiều là niềm vui sướng không tên. Mang theo hy vọng sống còn, cho dù là hy vọng cực kỳ mong manh, thì cũng xem như tuyệt vọng đến cố chấp. Ngày hôm nay, trong đại sảnh của Đông Phương Thế Gia, Lão Phu Nhân, Đông Phương Tam Huynh Đệ, Quân Mạc Tà, Mai Tuyết Yên cùng Đông Phương Vấn Tâm đều ngồi lại. Đông Phương Vấn Tâm ngồi bên cạnh con trai, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn con mình, trên mặt dâng lên từng nụ cười trìu mến. Tựa hồ đứa con bất kể nơi nào, bất kể trưởng thành ra sao, đều vẫn là đứa con bé nhỏ, mông trần mà nàng từng ôm trong ngực khi còn bé. Thể trạng của Lão Phu Nhân rõ ràng có thay đổi tốt hơn, con gái tỉnh dậy, hơn nữa còn mất đi tử khí, lộ rõ sức sống bừng bừng. Lần này cháu ngoại lại đến bất ngờ, làm cho mọi người rất nhiều ngạc nhiên thú vị. Thế nào lại mang theo một cháu ngoại dâu, mà lại là một cháu ngoại dâu rất lợi hại? Lão Phu Nhân mấy ngày nay đã cười rất nhiều, không còn khúc mắc, lại được Quân Mạc Tà dùng linh lực chậm rãi vận chuyển trong cơ thể, cả người lập tức trở nên trẻ ra mười mấy tuổi, khí phách cùng khí thế lăng lệ năm nào lại một lần nữa tái hiện. Lúc này Lão Phu Nhân đang xem tình báo được gửi tới từ bên ngoài chất thành một đống, nhíu lông mày lại, lấy ra từ chính giữa cái gì đó. Trong vài năm nay, Đông Phương Thế Gia cùng bên ngoài tới lui hoàn toàn dựa vào những tin tức tình báo này. Cuối cùng ho khan một tiếng, bà lấy ra một phần tình báo nói: ở đây có vài tin tức tương đối trọng yếu, mọi người phải cẩn thận một chút. Mặc dù chúng ta không còn ở giang hồ, nhưng tùy thời cũng có người ra ngoài làm việc. Có một số tình huống cần phải thông báo gấp cho toàn bộ con cháu trong nhà, miễn cho gặp phải phiền toái, trêu chọc phải người không nên trêu. Ba người Đông Phương Vấn Tỉnh cùng đồng thanh kêu đúng. Lão Phu Nhân liếc mắt nhìn Quân Mạc Tà, có chút ý tứ nói: Mạc Tà, người chưa dứt khỏi thế tục cần biết một số việc, dứt khoát không được tùy tiện trêu chọc. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hiểu chưa? Mạc Tà ngẩn ra, cũng không rõ là bà ngoại rốt cuộc muốn nói cái gì. Bất quá khi trưởng bối nói thì chỉ có thể ưng thuận. Ngày trước diễn ra liên tiếp nhiều trận đại chiến, Tam Đại Thánh Địa xuất ra tổng cộng 90 cường giả danh tiếng lẫy lừng. Trước sau mấy chục lần vây giết, hòng diệt trừ thiên phạt đệ nhất nhân Mai Tôn Giả, nhưng mà lại nhận lấy việc hao binh tổn tướng, cuối cùng nhận lấy kết cục cực kỳ bi thảm. Thực lực thiên phạt tú hoàng Mai Tôn Giả quả nhiên kinh người, tin rằng đem trưởng quản tán địa ra so sánh chỉ sợ cũng khó bằng được như thế. Lão Phu Nhân nói tới đây, Quân Mạc Tà bất chợt ho khan kịch liệt. Mai Tuyết Yên cũng ngạc nhiên trợn to hai mắt vượng hổ nghi đảo qua hai lượt, lại nghe được Lão Phu Nhân nói câu cuối cùng kia, tức thì mặt mũi đỏ bừng cúi gập đầu xuống. Trong lòng Quân Mạc Tà gần như là tưởng rằng không phải Lão Phu Nhân đang đùa giỡn hai người bọn họ sao. Phải biết rằng Mai Tôn Giả lúc trước bị vây giết, hiện tại đang lễ phép ngồi đây, có thể coi là người trong nhà, không nhất thiết phải khích lệ như vậy. Lão Phu Nhân trừng mắt liếc hắn một cái, mặt hướng mọi người nói: chuyện này chính là một cơn lốc xoáy cực kỳ khổng lồ, ngàn vạn lần phải chú ý. Một khi lỡ bước vào trong thì không chỉ một mình Đông Phương Thế Gia, cho dù toàn bộ thế gia trong thiên hạ gắn chặt thành một khối, cũng khó tránh kết cục hồi phi yên diệt. Mẫu thân, việc Tam Đại Thánh Địa chăm chốc nội bộ cùng thiên phạt xâm lâm chẳng lẽ cũng quan trọng như thế sao? Ta biết Tam Đại Thánh Địa có tồn tại, có hơn một lần tiến vào thiên phạt xâm lâm, cũng biết qua các vị tiền bối cao nhân trong Thánh Địa. Tam Đại Thánh Địa tự nhiên rất lợi hại, bất quá nếu như nói Tam Đại Thánh Địa tự mình có thể bảo toàn được cho toàn bộ thế gia trong thiên hạ, thì việc này cũng có thể cho qua đi. Đông Phương Vấn Tỉnh buồn bực nói. Hơn nữa, Mai Tôn Giả kia cũng rất có phong thái quân tử. Trận chiến lần trước ở Thiên Nam, tất cả đều kết thúc. Bên thiên phạt mặc dù chiếm ưu thế, cuối cùng lại lựa chọn ngưng chiến lui binh, bỏ qua việc làm địch nhân cùng nhân loại. thậm chí có thể nói rất khoan hồng độ lượng. Ta thật không hiểu, cũng mang danh là thiên hạ tam thánh nhất hung, tại sao vì đố kỵ mà ra tay như vậy? Ngươi thì biết cái gì? Ngươi làm sao biết được sức mạnh thực sự của tam đại thánh địa? Nhiều nhất bất quá chỉ là băng sơn nhất giác, tức là một góc của băng sơn lộ ra mà thôi. Và sức mạnh kia thực sự còn vượt xa trí tưởng tượng của ngươi, thậm chí còn hùng mạnh hơn rất nhiều kìa. Còn nữa, ma tôn giả như thế nào mà lâu nay lại không được nhắc tới, hà tất trong đó còn có duyên cớ khác. Loại cấp bậc này cơ bản không phải bất cứ huyền giả nào cũng có khả năng tiếp xúc, chạm đến là chết, cả gia tộc cũng có khả năng bị giết. Ngươi ngàn vạn lần không nên xem việc này là không có. Ta nói rõ cho ngươi biết, một khi gặp phải sự việc loại này, chạy được bao xa thì cứ chạy, dẹp bỏ cái lòng chính nghĩa của ngươi đi. Tại cuộc chiến này, chính nghĩa trong lòng ngươi chỉ là một trò cười, thậm chí là chuyện hết sức đáng cười. Lão phu nhân chẳng chút lưu tình mắng mỏ. Hai đứa nhỏ các ngươi cũng thế. Lão phu nhân oai nghiêm hướng mắt nhìn Quân Mặc Tà cùng Mai Tuyết Yên cảnh cáo. Tuy rằng thực lực các ngươi không tầm thường, nhưng chuyện tam đại thánh địa bao vây tiêu diệt Mai Tôn giả như vậy, tốt nhất là nên trốn đi. Quân Mặc Tà cùng Mai Tuyết Yên nhìn nhau cười khổ. Nếu như có khả năng, chúng con tất nhiên là sẽ trốn tránh. Chỉ sợ chúng con là đương sự thì trốn làm sao đây? Bất quá tin tức này rốt cuộc là bị sao vậy? Tại sao chỉ đề cập đến Mai Tôn giả lại căn bản không có chút bóng dáng Quân Mặc Tà, càng không có sự xuất hiện của Quân gia? Đây cũng là rất quá đáng nha, còn về phần công tác tình báo thì đúng là thất bại. Còn nữa, Mai Tôn giả giờ đang là cùng với Chí Tôn sát thủ Sở Gấp Hồn liên thủ hướng đến tam đại thánh địa mà truy sát, sử dụng mọi thủ đoạn để đòi lại nợ máu. Lão phu nhân thở dài. Sở Gấp Hồn kia được xưng là Chí Tôn sát thủ, cũng là một đời kiệt xuất, luân xuất quỷ nhập thần, giết người trong vô hình, nhưng cứ chống lại tam đại thánh địa như vậy thực sự đúng là có chút không tự lượng sức. Thậm chí may mắn có thể được phần thắng thì sao, tam đại thánh địa tích lũy bao đời há lại dễ dàng. Cùng tận há có thể thêm một tên Sở Gấp Hồn là có thể chống đỡ, cứ chống đối như thế bất quá chỉ nộp mạng mà thôi. Nếu như Sở Gấp Hồn nghe được lão phu nhân đánh giá, nhất định sẽ khóc không còn nước mắt. Trời xanh a, con cháu rùa đen Vương Bất Đản mới nguyện ý trộn rộn chuyện người khác. Ta nào biết được là chuyện gì xảy ra, cơ ngơ ngác mà mắc họa trời giáng. Lão tử bị truy sát lâu như vậy, tới bây giờ ngay cả nguyên nhân cũng chưa biết tại sao. Chỉ có điều là Mai Tôn giả hình như đã ra khỏi Thiên Phạt Xâm Lâm, cùng với cuộc chiến lần trước ở Thiên Nam, thệ ước năm đó của Đông Phương Thế Gia chúng ta đã bài trừ một nửa. Còn lại chỉ chờ có Kiếm Phong Tuyết Sơn sụp đổ nữa mà thôi. Lão phu nhân buồn rầu nói, huyền thú ra khỏi thiên phạt chúng ta có thể coi là may mắn, nhưng kiếm phong sừng sững bao đời nay thế nào có thể dễ dàng sụp đổ. Điều cuối cùng này thực sự quá khó khăn. Có lẽ ngày mai nó sẽ sụp đổ. Bà ngoại, người yên tâm đi. Ông trời luôn giúp đỡ người lương thiện. Quân Mặc Tà uy tín nói. Đứng qua một bên, còn nít thì biết cái gì? Chuyện như vậy há chỉ có dương mồm lên là làm được. Đông Phương Thế Gia ta cũng không phải là loại người hiền lành. Người đánh ta một đấm thì ta đâm ngươi 10 kiếm, ức hiếp người lương thiện sao? Lão giả Quân Chiến Thiên kia dự ngươi như thế à? Lão phu nhân tức giận nói, cần có một chút Đông Phương gia huấn nữa. Mặc Tà, bà ngoại con cùng các cậu đang nói chuyện, con là một đứa trẻ không được nói leo. Đông Phương Bấn Tâm dịu dàng căn dặn một câu, rồi không vui nói. Mẹ, Mặc Tà còn là một đứa nhỏ, người lại lớn tiếng như thế chỉ làm cho hắn sợ, cho hắn trưởng thành. Thì... Những lời này đến tai lão phu nhân cùng Quân Mặc Tà đều giật mình. Lão phu nhân nhanh chóng thở hổn hển mấy hơi mới oán hận nói. Vấn Tâm, không phải là mẹ nói đến con, cho dù là con cưng chiều cái không thể, có thái độ đó, Mặc Tà đâu còn là con nít, đứa con nít này tu vi so với ta còn muốn cao hơn. Tu vi so cao tới đâu thì cũng là con nít, tu vi cao chẳng phải cũng là con trai con sao? Đông Phương Vấn Tâm có chút cố chấp không màng lý lẽ để bao che. Lão phu nhân cùng Quân Mặc Tà không biết nói gì. Bà ngoại, cho cháu xem những tin từng báo bên này. Quân Mặc Tà gom tất cả lại xem từng cái một. Mai Tuyết Yên bên cạnh cũng quay nhìn, rõ ràng nàng cũng mang lòng thắc mắc y như vậy. Nhìn vào liền thấy cả hai cũng đều nhíu mày. Thật sự là quỷ dị. Trên những tin tình báo này chỉ nói tam đại thánh địa bao vây tiêu diệt Mai Tôn giả. Tình hình chiến đấu thảm khốc như thế nào, hầu như có thể nói hết sức chi tiết, nhưng bên trong không có nửa câu nhắc tới Quân Mặc Tà. Thế này là thế nào đây? Hai người rõ ràng chính là cùng xuất phát, cùng đi đường, cùng nhau bị mai phục, cùng nhau bị chặn đánh. Ở trong này lại hoàn toàn không có chuyện gì của Quân Mặc Tà. Đó có nghĩa là gì? Cả hai nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt người kia không thể tưởng tượng. Mai Tuyết Yên cau mày nghĩ một lát, lén nút nói thầm. Chắc là Tam Đại Thánh Địa cố kỵ sư phụ chàng, nên đặc biệt hủy tên của chàng trong tình báo. Chuyện này rất có thể. Nói cho cùng thì giết nhiều như vậy, nếu khiêu khích sự phẫn nộ của hắn, thì Tam Đại Thánh Địa cũng khó mà chấp nhận. Miễn là không nhắc đến chàng, qua một thời gian chàng quay trở về, tự nhiên bao nhiêu đấu tranh cũng sẽ được dẹp yên. Có lý, Quân Mặc Tà thoải mái, lấy sức mạnh Tam Đại Thánh Địa cố ý làm cho tin tình báo trở thành như thế nào, thực cũng không phải là việc khó. Huống chi, vụ chặn đường giết người núi hoang đèo thoáng, căn bản không có người khác chứng kiến. Tự nhiên là bọn chúng nói sao thì là vậy. Hiện nay công lực của Mặc Tà đại thành, Tuyết Yên lại hết sức giúp đỡ hắn. Thực lực như thế đối với Tiêu Gia, thậm chí là cả Ngân Thành Phong Tuyết cũng dư sức. Hiện nay Lệ Tuyệt Thiên đã chết, Vân Việt Trần lâu nay chưa xuất hiện tại cõi trần, Phong Tuyết Ngân Thành cũng đã không còn đáng sợ. Đồng Phương Thế Gia chúng ta cũng là thời gian chuẩn bị trở lại làm việc, dù thế nào đi nữa kiếm phong cũng phải sụp đổ. Vấn Tỉnh, Vấn Kiếm, Vấn Đao, ba người các con chia nhau phụ trách huấn luyện thiên địa nhân tam tài thích khách. Hiện giờ kết quả thế nào? Có bao nhiêu người đạt tới tiêu chuẩn đã định? Đông Phương Vấn Tỉnh đứng dậy nói. Cấp thiên thích khách hôm trước đã đạt yêu cầu có 36 người. Cấp địa thích khách trước mắt thì có 71 người đủ tư cách. Thậm chí là cấp nhân thích khách hiện tại tổng cộng 341 người. Không được không được. Lực lượng có thể sử dụng quá ít quá nhỏ. Căn bản tác dụng không quá lớn. Nắm chắc thời gian luyện tập cho ta, luyện đến chết cũng phải luyện. Mặc Tà bất cứ lúc nào sẽ bắt đầu đi tới Ngân Thành Phong Tuyết, tự tin là thực lực có thể chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng lực lượng binh sĩ theo không kịp thì làm sao? Đến lúc đó cần gom góp ít nhất là 50 tên thiên cấp thích khách, 100 tên địa cấp thích khách đi theo Mặc Tà tới đó báo thù. Khi tuyển chọn đệ tử khác phải biết, Đông Phương Thế Gia chúng ta còn chưa có quên việc giải trừ thệ ước. Ba người Đông Phương Vấn Tỉnh cùng lúc ưng thuận, mặt mày lúng túng, trong lòng Quân Mặc Tà nóng lên. Bà ngoại gấp như vậy thì ra lại là vì đại kế phục thù của mình. Lập tức quay sang Mai Tuyết Yên đá mắt. Mai Tuyết Yên hiểu ý liền đứng dậy, lấy từ trong người ra mấy bình ngọc nhỏ, vừa cười nói. Bà ngoại, Tuyết Yên đang có vài thứ tốt, nó có rồi thì vấn đề trước mắt liền không có gì khó khăn nữa. Đây là cái gì? Lão phu nhân kinh ngạc hỏi. Đông Phương Thế Gia ở nơi hẻo lánh, vậy nên đến bây giờ vẫn chưa biết việc Quân Gia sản xuất thần đan. Ba người Đông Phương Vấn Tỉnh mặc dù biết thập niên đan, nhưng sau khi trở về chỉ nói qua loa, không có nói rõ ràng chi tiết, nên lão phu nhân lại càng không biết. Đây là đan dược thần diệu do sư phụ của Mặc Tà luyện ra. Loại đầu tiên là thập niên đan, mỗi viên có thể gia tăng huyền lực tinh thuần trong 10 năm cho huyền giả. Tại đây có 2 bình, bên trong mỗi bình vừa đúng 100 viên. Mà 2 bình còn lại là tích cốt đan, có thể dùng để làm thay đổi thể chất con người. Cũng giống như vậy là 200 viên, giúp cho Đông Phương Thế Gia gầy dựng được bản tộc, lớp nhân tài kế tiếp sử dụng. Mai Thuyết Yên mỉm cười giới thiệu, lúc nói đến sư phụ của Mặc Tà, không khỏi dừng lại một chút rồi nói tiếp. Còn như phần 3 cái bình nhỏ này mới thực sự là linh đan quý hiếm. Đây là một loại thông vô đan, ăn vào có thể không cần để ý tốc độ, mà căn cơ của huyền giả lập tức nâng cao 3 lần. Đây chính là tụ nguyên đan, ăn vào có thể làm cho tốc độ tiến triển khi luyện công tăng lên gấp 3. Cuối cùng là thiên nguyên đan có khả năng trực tiếp nâng cao 50 năm công lực tinh thuần. Trong đoạn thời gian này, Quân Mặc Tà đã luyện ra không ít loại đan dược này. Bây giờ đúng lúc, tại môn phái có tác dụng. Mà Tuyết Yên đem ra chỉ là một phần nhỏ mà thôi, bởi vì lực lượng trước mắt của Đông Phương Thế Gia nhiều hơn nữa thì cũng không có chỗ dùng. Trong lúc Mai Tuyết Yên nói chuyện, nàng nói một bên, Đông Phương Lão Phu Nhân cùng ba người Đông Phương Vấn Tỉnh từ lúc bắt đầu còn rút một họng khí lạnh. Lúc sau thì miệng càng há rộng ra, sau đó thở không ra hơi. Quả thực là trong truyền thuyết cũng không có nhắc tới, nhưng hiện tại lại sờ sờ trước mắt ba người. Mà Đông Phương Vấn Tâm lại là kích động một trận ở trên mặt, giữa trán rõ ràng nhiều hơn vài phần mong đợi. Cái thứ kỳ tích này vốn chỉ có trong truyền thuyết, chẳng phải nói lên rằng con của mình quả thật có lực lượng. Chẳng lẽ những điều Quân Mặc Tà nói là sự thật ư? Đông Phương Vấn Tâm lúc ấy mặc dù ngoài miệng nói rằng tin tưởng, nhưng trong lòng vẫn là nửa tin nửa ngờ, thậm chí là mức độ nghi ngờ còn cao hơn. Chính là vì không muốn cho lòng con trai nguội lạnh mới nói như vậy. Dù sao thì chết đi sống lại như thế này quả là chuyện lạ không thể tưởng tượng, làm sao có thể coi nhẹ. Nhưng mà bây giờ phút này, trong lòng nàng lại nhiều hơn vài phần chắc chắn, thực sự đang thắp lên niềm hy vọng. Đồng Phương lão phu nhân trên mặt tràn đầy kích động, hít một hơi thật sâu nói: "Mạc tà, mấy thứ này chính là quá sức quý trọng, chúng ta làm sao gánh vác nổi?" Lời này của bà ngoại chẳng lẽ phải là nói với người ngoài sao? Quân Mạc tà ta chính là cháu ngoại của Đông Phương Thế Gia, mọi người đều là người một nhà, có cái gì mà gánh vác không nổi? Lại nói là quý giá trên đời này còn có thể nặng hơn tình thân. Quân Mạc tà bật cười nói: "Cho nên nếu nói là không gánh vác nổi cũng chỉ có ta thậm chí cảm thấy những việc này thực sự là quá ít." "Hay, nói rất hay, những lời này nói ra quá hay, trên đời có cái gì có thể nặng hơn so với tình thân?" Lão phu nhân tán thưởng. Có một câu này của Mạc tà, cháu đã thực sự trưởng thành. Vấn Tâm thật sự cần phải kiêu ngạo vì nó là con của con. Nó tuổi còn nhỏ so với người nhiều, lại hiểu biết nhiều hơn. Con là mẹ nó thì cần phải noi theo đứa cháu tốt này. Đông Phương Vấn Tâm mặt đỏ lên cúi đầu, nhưng trong lòng rất hài lòng, bởi vì đó là con của mình. Tuy rằng mẹ nói chính mình nhưng lại khen con của mình, đây chính là so với khen chính bản thân mình còn muốn phấn chấn hơn. "Mạc tà, về Phong Tuyết Ngân Thành cháu đã có tính toán cụ thể nào chưa? Có phương pháp gì hay chưa?" Lão phu nhân trịnh trọng lấy mấy cái bình về, lo lắng hỏi. "Phong Tuyết Ngân Thành chẳng có gì phải tính toán." Quân Mạc tà nhíu lông mày nói: "Đơn giản là đập đổ kiếm phong, san bằng Ngân Thành, đem từng người của Tiêu Gia bắt lại, lăng trì giết chết cũng là như vậy." "Thế còn sách lược, phương châm sách lược nào dùng được?" "Vậy còn gọi là không tính toán, nếu là có tính toán chẳng phải là muốn đem cả Tuyết Sơn san bằng sao?" Tam cữu Đông Phương Vấn Đao hoảng sợ, hút liên tục mấy ngụm khí lạnh, răng đánh vào nhau. Đông Phương Vấn Tâm an tĩnh nói: "Con tự nhiên là muốn trở về cùng con trai, ta thủy chung là con dâu của Quân gia, trong mấy năm trở lại đây hoàn toàn không có hầu hạ cha mẹ chồng, chưa được tận hiếu, thực sự là hết sức bất hiếu. Hiện giờ đã tỉnh lại, tự nhiên muốn đem 10 năm thiếu sót từng chút đền bù. Nếu không như thế thì con làm sao có thể gặp mặt vô hối, làm sao có thể nhìn mặt hai đứa con đáng thương kia?" Lão phu nhân thở dài một hơi thật sâu, ngước mặt bồi hồi nhìn về phương xa, thật lâu sau mới nhắm lại đôi mắt, buồn bã nói: "Cũng tốt." Bà cúi đầu nhìn vào con gái tràn đầy ngậm ngùi, đầy vẻ không muốn, nhưng trong miệng lại nghiêm nghị nói: "Đồng Phương Vấn Tâm, con đã suy nghĩ được như vậy thì mẹ cũng không cấm cản, nhưng từ nay về sau con cần phải luôn luôn nhớ kỹ. Người làm mẹ của nó, con cần phải xứng đáng là một người mẹ, xứng đáng với một người chồng, xứng đáng với trời đất, xứng đáng với vợ của con trai và cả đứa cháu trong tương lai. Ta không hy vọng con đi rồi lại bị người ta trả về, nhớ cho kỹ." Đồng Phương Vấn Tâm đau thương cười khẽ nói: "Mẹ, người yên tâm, con gái đã hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không làm Đông Phương Thế Gia ta hổ thẹn thêm lần nữa." "Như thế là tốt." Lão phu nhân nhắm mắt lại không nói gì thêm. Xế chiều hôm đó, Quân Mặc Tà và Mai Tuyết Yên có 3 vị cậu cùng đi tới thăm cơ sở huấn luyện của Đông Phương Thế Gia. Cũng chẳng cần phải nói bóng gió hay ý tứ ý kiến thay đổi. Với sự từng trải của vô sát thủ như hắn lại tận tâm chỉ điểm, cơ hồ là mỗi câu nói ra đều được 3 người Đông Phương Vấn Tỉnh cho là khuôn vàng tước ngọc, gợi ý lớn lao, cơ hồ muốn cầm giấy bút đi theo sau lưng hắn mà ghi chép. Sau đó Quân Mặc Tà lại sửa sang lại một phần kế hoạch huấn luyện đã ban hành, cũng là nội dung huấn luyện từ kiếp trước, chỉ đi cắt giảm một phần rồi giao cho Đông Phương Vấn Tỉnh. Quân Mạc Tà thực có nắm chắc, lấy Đông Phương Thế Gia căn cơ này, nếu dùng phần kế sách này làm cơ sở thì ngày quật khởi giang hồ đã sắp đến. Vào lúc nửa đêm, Đông Phương Thế Gia cử hành yến tiệc long trọng, mọi người đoàn tụ một nơi. Quân Mạc Tà khéo léo nói với lão phu nhân về chuyện cái cây ngọc kia. Không nói ra cũng không được, nó đã chui vào thân thể mình, kéo ra không được thì biết làm sao. Lão phu nhân cực kỳ sảng khoái nhận lời, khinh thường chẳng buồn quay đầu lại mà nói: "Vật kia vốn cũng không biết là để làm gì, dù sao trong lúc vô tình lại được, đối với thân thể con người mới có lợi, trừ cái đó ra thì cũng không còn công dụng nào khác, đối với luyện công không có chỗ tốt cũng không thể làm tăng lên công lực. Cũng là vừa đúng lúc dùng để kéo dài sức sống của mẹ cháu, nếu không phải có công dụng đối với mẹ cháu thì đã sớm không biết để vào đâu, cầm rồi thì cứ lấy đi. Xem ở đây còn thứ gì tốt thì cứ lấy thêm mấy thứ." Quân Mạc Tà vuốt mũi không biết nói sao. Rõ ràng vừa mới nói là thiên địa linh bảo, giờ thì lão phu nhân lại nói thiếu chút nữa muốn ném nó đi. Mặc dù biết rõ là lão phu nhân nói như vậy chỉ muốn để mình khỏi suy nghĩ thêm trong lòng, nhưng Quân Mặc Tà vẫn còn vì thiên địa linh bảo này mà cảm thấy từ đáy lòng bị oan, bởi vì lão phu nhân không coi trọng đối với cây nhỏ này, điều đó liếc mắt liền nhìn ra là thật chứ không phải giả vờ. Kỳ thật thì cũng chẳng cần lão phu nhân nói, coi như là Quân Mặc Tà lúc này vẫn không biết cái cây nhỏ này có ý nghĩa gì. Cho dù Quân Mặc Tà không nhận ra, nhưng kiên định cho rằng cái mà Hồng Quân Tháp có thể nhận biết mà muốn thì đó chính là thứ tốt thiên hạ hiếm thấy, chuyện này quyết không thể sai. Cả nhà bốn người Đông Phương cùng con gái ngồi một bàn mừng vui tràn trề. Đông Phương Vấn Tình cùng Đông Phương Vấn Kiếm hai người đều là mặt đầy vẻ thèm muốn, thì đám thê thiếp bên ngoài càng là u oán. Nữ nhân một khi đã thêm vài tuổi, một khi người khác thiếu chơi đùa cùng con cái thì bản năng làm mẹ làm sao có thể khắc chế được. Liên tiếp giải quyết được vài việc lớn khiến Quân Mặc Tà thấy trong lòng cực kỳ dễ chịu. Giờ nhìn Đông Phương Vấn Tình trong mày lo lắng thì không khỏi lại gần lén lút vụng trộm hỏi. Đại cứu cứu, sao vậy? Cậu có nhiều mợ như vậy, như thế nào vẫn chưa cho cháu chơi với anh em họ hàng, có phải lãng phí hay không? Cháu cho là cậu không muốn sao? Bà ngoại cháu thiếu điều muốn oán trách ta. Đông Phương Vấn Tỉnh tức giận trừng mắt liếc hắn. Nhưng cả bao nhiêu mợ cũng đành chịu thì ta còn có biện pháp gì? Quân Mặc Tà trợn ngược mắt, một người không được, hai người không xong thì còn có khả năng. Nhưng nếu nói tới 59 bà vợ mà không ai sinh được, thì xem chừng vận của Đông Phương Vấn Tình có phần quá tệ hại. Chừng đó cơ hội mà tất cả đều bỏ phí, đừng nói nguyên nhân là do chính mình. Quân Mặc Tà có chút kinh thường chớp mắt lén lút vụng trộm nói. Đối với phương diện này thì cháu lại cố gắng nghiên cứu. Chú của cháu trước kia cũng thúc giục cháu, nếu mà cậu tin vào cháu thì đảm bảo giờ này sang năm cậu sẽ có cháu bế, hơn nữa còn là vài đứa. Thật sao? Đông Phương Vấn Tình bật ngồi thẳng dậy, hai mắt trống như đèn lồng nhìn Quân Mặc Tà. Lỗ mũi thở phì phò túm tay cháu ngoại. Cháu không gạt cậu chứ? Những người bên cạnh bị lão dọa cho hoảng sợ. Trời ạ, vị đại gia này muốn làm gì đây? Cháu như thế nào gạt cậu? Thiên chân vạn sắc. Quân Mặc Tà thần bí chớp mắt cười nói. Kỳ thật cháu liếc mắt liền đã nhìn ra, không riêng gì cậu, kỳ thật ngay cả cậu hai cũng có tâm bệnh này. Đông Phương Vấn Tỉnh mặt đỏ lên, vuốt cằm nói. Ai, đừng nói nữa, thực sự là chuyện bất hạnh trong nhà. Do lúc còn trẻ không biết kiềm chế đây, Quân Mặc Tà giả vờ thở dài, giọng cũng to hơn mà nói. Còn trẻ thì phóng túng, thường thường mang lại hậu quả cả đời. Những lời này cho dù đối với nam hay nữ cũng đều là vậy. Tuy nói người ta không phong lưu thì uổng đời trai trẻ, nhưng cái gì cũng phải có mức độ của nó. Những lời này đúng là khi còn ở Thiên Nam thì Quân Mặc Tà đã nói với Đông Phương Vấn Tình, hôm nay hai người lại tiếp tục. Có tin hay không ta đánh ngươi? Đông Phương Vấn Tỉnh có chút tức tối rít lên giận dữ, sau đó trợn mắt nghiêm mặt nhìn mấy người chung quanh đang định vảnh tai lắng nghe, lập tức làm cho họ sợ hãi quay đầu đi. Nào, cháu giúp xem, kỹ lại mạch. Quân Mặc Tà cầm tay Đông Phương Vấn Tỉnh rồi đưa một luồng thiên địa linh khí vào đó, dùng sinh mệnh lực thuần khiết của mộc chi lực lượng chạy một vòng trong cơ thể lão, sau đó trận trọng lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Chỗ thuốc này mỗi ngày cậu ăn một viên trong vòng nửa tháng. Suốt nửa tháng này, ngàn vạn lầm cấm chuyện phòng the, sau nửa tháng thì hắc hắc. Quân Mặc Tà cười đầy ý nhị, như một người đàn ông trưởng thành, thì lại bị Đông Phương Vấn Tỉnh một tay giằng lấy bình ngọc, thuận tay cốc vào đầu hắn một tiếng giòn giã, sau đó lại dùng quyền thế người cậu khiển trách. Tuổi còn nhỏ thì mỏ mẫm nghĩ ngợi cái gì? Chuyện không lịch sự như vậy thì sao cháu cứ nói thiệt tình như thế? Xem ra, biệt danh công tử quần lão lộ số một kinh thành cũng không sai. Ta phải nói cho mẹ cháu để giáo huấn thật tốt mới được. Thế nhưng tay kia lại giống như là chồn bắt gà, giống như sét đánh không kịp bưng tai, đem cái bình ngọc quý giá cất vào trong người. Hắn vừa nói thế với thanh âm quá to, trên dưới 100 người đây xoát một tiếng, hơn 200 ánh mắt như đèn đều hướng về Quân Mặc Tà, trong mắt đều mang theo ý tìm hiểu. Hiển nhiên đều rất muốn biết đứa cháu này rốt cuộc nói cái gì mà lại bị đại lão gia răn dạy như thế. Xem ra, tất nhiên là chuyện vô cùng khó chịu, bằng không đại gia như thế nào lại răn dạy ngay tại chỗ đông người thế này. Quân Mặc Tà thực là tức giận, quả thực chưa từng thấy người ra mặt dày như vậy, không còn là ra mặt người. Mình có lòng tốt giải quyết chuyện khó khăn để nhân sinh khi sinh đẻ. Người ta được chỗ tốt rồi không lên tiếng cảm ơn thì cũng thôi, nhưng để vì che giấu sự lúng túng của mình mà tìm cách chút lên đầu đứa cháu sao? Thúc có khả năng nhẫn nhưng thẩm lại không có khả năng nhẫn, nếu không thể nhẫn được thì cũng không cần nhẫn nữa. Quân Mặc Tà nhãn châu xoay vòng thần bí cười hề hề. Cậu à, Chỉ cần sau khi uống thuốc xong, phối hợp với động tác và khẩu quyết để đảm bảo vạn vô nhất thất, nó không chừng sau khi cháu trở lại thì cậu liền có con. Lại còn có động tác cụ thể cùng khẩu quyết. Đông Vương Vấn Tình chỉ thoáng sửng sốt, rồi vẫn còn mừng thầm. Rốt cuộc vừa rồi, mình đã dừng việc chính chỉnh thằng nhóc này, nhưng vẫn thành công giữ gìn mặt mũi, mà tối trọng yếu vẫn còn phải ít nhiều có lợi. Nhưng rồi lại nghĩ đến ánh mắt còn không chớp một lần, dường như có gáo nước lạnh dội vào đầu. Mình vừa mới giữ tận chỉnh hắn một phen, với cách tiểu tử này trừng mắt và tính cách có thủ tất báo thì làm sao sẽ bỏ qua cho mình. Vì vậy nên không khỏi cảnh giác hỏi, còn có điều kiện gì, nói rõ đi. Điều kiện, Quân Mặc Tả oan uổng kêu lên. Cháu đối với cậu, chẳng lẽ còn phải nói điều kiện sao? Cậu đã biến cháu thành tiểu nhân đến mức này thì cháu không nói cũng được. Nhưng cậu làm cháu rất đau lòng. Cháu vì nhiệt tình, lòng tràn đầy cảm kích mới nghĩ cách giúp cậu giải quyết. Là ta sai, cậu sai, cậu nhầm rồi. Đông Phương Vấn Tình, nhanh tay nhanh mắt bịt kiếng miệng hắn liên tục xin lỗi, rồi lại trợn mắt ra hỏi. Cháu ngoan, rốt cuộc là cần có động tác cùng khẩu quyết gì, cháu mau nói cho cậu đi. Cũng được, dù sao thì vẫn là cậu của cháu, đều là người nhà cả, cháu nói cho cậu nghe. Quân Mặc Tả không thể tránh được thở dài, rất giống như là bị oan ức. Thật sự là cháu ngoan, cậu cảm ơn cháu. Đông Phương Vấn Tình mừng rỡ, ghé sát tai. Ông trưởng nhà Đông Phương, Quân Mặc Tả cố gắng làm cho âm thanh của mình trở nên rất nhỏ, hầu như không thể nghe thấy. Động tác này cần nhấc cả người lên. Dạ, có thể cũng hơi mệt, cậu cần phải kiên trì. Đúng rồi, đổi chiều, đúng rồi. Đông Phương Vấn Tình liên tục gật đầu, nghiêm túc cau mày, toàn tâm toàn ý nhớ lại, rất sợ để lọt một chữ mà làm hỏng chuyện lớn. Còn khẩu quyết thì chính là cậu nghe cho rõ, ghi nhớ cẩn thận, phải hòa hợp cùng với động tác. Đúng đúng, khẩu quyết là như vậy. 1-2-3-4, 2-2-3-4, âm dương điều hòa, càn khôn vô sự. 1-2-3-4, 2-2-3-4, thay đổi tư thế trở lại như lúc cũ. Quân Mặc Tả nghiêm trang truyền thụ, Đông Phương Vấn Tình toàn tâm toàn ý, dùng toàn bộ tinh thần, tất cả trí nhớ mà ngâm nga, khiến cho trên mặt mồ hôi chảy ròng ròng. Lớn tuổi rồi, trí nhớ không tốt nữa. May mắn không phải quá dài cho nên vẫn còn ghi nhớ được. Quân Mặc Tả vừa niệm xong, Đông Phương Vấn Tình vẫn còn cau mày, lẩm bẩm. Quân Mặc Tả rốt cuộc tốt bụng hỏi, nhớ kỹ chưa? Đông Phương Vấn Tình cau mày đứng lên không nói lời nào, giữ vẻ mặt trầm tĩnh uy nghiêm, vội vã đi ra ngoài rồi sải bước chạy thẳng tới thư phòng. Xem ra, trí nhớ tốt không bằng giấy bút bao nhiêu, trách nhiệm gánh vác, nhỡ mà làm quên đi thì vẫn có mấy bản dùng bút để ghi nhớ. Vì vậy, Mặc Tả, cậu cả làm gì đó? Đông Phương Vấn Kiếm ngồi lại gần hồ nghi hỏi han. Chậc, đại khái là uống hơi nhiều đi giải quyết thôi. Quân Mặc Tả cười ha hả, sau đó giải quyết luôn chuyện của Đông Phương Vấn Kiếm. Nhưng Đông Phương Vấn Kiếm cũng thành thật hơn nhiều. Sau khi tiếp nhận đan dược thì bắt đầu ra sức cảm ơn, mặt mày hớn hở. Quân Mặc Tả tự nhiên cũng không truyền thụ cái gì mà mấy bài động tác cùng khẩu quyết. Từ đó có thể thấy được, làm người thì cứ thành thật một chút là tốt nhất. Còn nếu như ngài định bêu xấu ta, mặc dù ngài là cậu của ta, lúc đó ta không làm gì thì sau này cũng sẽ không tha cho ngài. Quân Mặc Tả trong lòng đắc ý, nhịn không được đứng dậy hài lòng, cười không thành tiếng. Sau đó hắn liền phĩnh bụng, rồi vỗ bắp đùi ha hả cười lớn. Một cái xương gà bay đến đập thẳng vào đầu hắn, Quân Mặc Tả cả kinh ngẩng đầu, chỉ thấy Đông Phương lão phu nhân mặt mày đỏ bừng, hung hăng nhìn hắn bực tức mắng. Danh con này, ngươi cười cái gì? À, không có gì. Quân Mặc Tả sờ đầu nhếch mép ngồi xuống. Lão phu nhân buồn bực nhìn hắn, đột nhiên phụt một tiếng, bao nhiêu rượu trong miệng phun ra, sặc sụa đứng lên, mặt mày đỏ bừng, vừa tức giận nên không thể nhịn được trách mắng. Thằng nhãi này, cũng quá danh mãnh đi. Vốn là lão phu nhân có lẽ cũng nghe thấy, kỳ thật đang ngồi đó cũng chỉ có hai người nghe được, là Mai Tuyết Yên cùng lão phu nhân. Hai người này công lực cao nhất, nhưng Mai Tuyết Yên dù sao cũng là khuê nữ nên không hiểu rõ ý đó. Nhưng lão phu nhân lại là người từng trải. Quân Mặc Tả vút đầu cười khúc khích hai tiếng, rồi vội vàng cúi đầu ăn cơm, uống rượu, bộ dáng rất thành thật, giống như một người con ngoan. Mẹ làm sao vậy? Đông Phương Vấn Tâm không biết gì, nhìn mẹ mình, mới vừa rồi nàng ngồi bên cạnh suýt nữa bị phun đầy người. Đến chết mệt với đứa con của con, cần phải giáo dục thật tốt. Sau khi trở về, ngăn lặn vạn lần phải siết chặt, thằng nhóc này thực sự rất nghịch ngợm. Sau này cần phải đánh thì ngàn vạn lần không nên nương tay. Mặc dù có dùng sức thì thằng nhóc này cũng vẫn chịu đựng được. Lã phu nhân quả là tức giận, nhưng vẫn còn chưa đến mức là không đánh không được. Nghe thì nghe được những chuyện kia, cũng không cách nào nhắc nhở. Chuyện như vậy, liệu mẹ của nó nhắc nhở như thế nào? Đứa cháu ngoại này thực sự quá danh mãnh đi. Mạc Tỏa ngoan như vậy thì có gì không nghe lời? Đông Phương Vấn Tâm nhíu mày đau lòng nói. Nhưng con không muốn đánh con cái. Nhớ lúc nó còn bé vẫn nghịch ngợm, còn đét nó một cái vào mông, mà còn đau lòng rơi lệ mấy ngày. Lão phu nhân ngước mắt nhìn trời, vô kế khả thi. Chuyện này đã xảy ra từ hồi năm nào rồi. Đông Phương Vấn Kiếm thấy đại ca đang ở hoa biên, nhìn mặt trời mà lắc mông qua lại, thì không hiểu đang làm gì, bèn đi ra phía trước hỏi. Đại ca đang làm gì vậy? Rèn luyện lực ở lưng, Đông Phương Vấn Tình không thèm chớp mắt hỏi. Chú hai, bên đó thì chú với mấy người. Hai anh em họ đều gặp khó khăn, cùng chung căn bệnh nên tự nhiên không có gì giấu nhau. Ôi, đã có năm đứa đang cố gắng rời khỏi bụng. Anh nghe nói bên đó có không ít, trong khoảng thời gian này mẹ có vẻ đang vui. Thuốc của Mạc Tà thực sự là linh nghiệm. Đông Phương Vấn Kiếm vút mũi có vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng trong giọng nói lại dường như đang cố che giấu sự hưng phấn. Đúng vậy, bên ta đã có 7 đứa cũng muốn chào đời, ha ha. Đông Phương Vấn Tỉnh đắc ý cười to 2 tiếng, sau đó mới thở dài mà nói. Thằng nhãi Mạc Tà này, dù cho phương pháp là thật tốt, nhưng mà lại khá là mệt. Tuy nói là đám mấy bà kia không nặng, nhưng mà trên dưới cũng là 100 cân. Những nửa canh giờ, khi đó là còn phải không ngừng niệm khẩu quyết, thực sự là mệt à. Ta cũng có phải là chỉ có một người vợ đâu, nhiều vợ như vậy, nhưng dù sao cũng đáng bỏ công. Đông Phương Vấn Tỉnh lại lắc mông, quay hông, lượn trái vòng phải, ánh mắt có chút hâm mộ nhìn Đông Phương Vấn Kiếm. Chú hai, so với ta thì chú chuỗi trẻ hơn vài tuổi, cho nên dùng cách này thì lưng cũng không bị mỏi. Mệt, nặng, khẩu quyết. Đông Phương Vấn Kiếm kỳ quái hỏi. Anh đang nói cái gì vậy? Hả? Đông Phương Vấn Tỉnh nhìn qua một chút rồi không mấy để ý mà nói tiếp. Chính là Mạc Tà nói cái bí pháp sinh con đẻ cái mà. Đông Phương Vấn Kiếm tiếp tục khó hiểu. Cái phương pháp đó, phương pháp gì, không phải chỉ uống thuốc là được sao? Cái gì? Đông Phương Vấn Tỉnh lập tức đình chỉ động tác, mặt mày trắng bệch đứng ở tại chỗ từ từ quay đầu lại. Đột nhiên túm áo của Đông Phương Vấn Kiếm nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt rít lên. Chú hai, chú vừa nói cái gì? Chú nói lại tôi nghe. Đông Phương Vấn Kiếm bị dọa cho hoảng sợ, cả thân thể đều bị nhấc lên mặt đất một đoạn, sợ hãi đảo mắt nói. Ta không có nói sai gì mà. Chú rõ ràng vừa nói, Đông Phương Vấn Tỉnh toàn thân giống như muốn phát hỏa lớn tiếng rít gào. Lặp lại lần nữa, nói cái gì? Chú vẫn còn giả bộ hồ đồ, đồ chết tiệt này. Bây giờ chú nói kỹ với ta một chút. Ban nãy Mặc Tà đã nói với chú về phương pháp như thế nào? Đông Phương Vấn Tỉnh gắng đè ép thanh âm, tựa hồ như những câu đó là lọt qua kẽ răng. Không có phương pháp. Hắn chỉ cho ta vài viên thuốc, một ngày ăn một khỏa, cấm chuyện phòng the nửa tháng. Sau nửa tháng thì hoàn toàn tốt rồi. Đông Phương Vấn Kiếm bắt đầu kêu oan, hai chân đạp loạn trên không trung. Anh, mau buông em xuống. Ôi, em đến chết nghẹn mất. Phốc. Đông Phương Vấn Kiếm nặng nề rơi trên mặt đất, lăn ra mấy trượng, rồi nhìn lại thấy đại ca vẫn duy trì tư thế vừa rồi. Vẫn bình tĩnh đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích, hệt như một pho tượng đồng. Sặc, anh không có việc gì chứ? Đông Phương Vấn Kiếm cẩn thận hỏi. Cút, Đông Phương Vấn Tỉnh giống to một tiếng, khí thế lan xa, trăm núi ngàn khe cũng vọng lại, thật là kinh sợ. Đông Phương Vấn Kiếm chạy trối chết, một lúc lâu sau, mới nghe được dội lại tiếng một người như đang đau lòng nhỏ lệ giống to. Quân Mạc Tà, thằng nhóc con, vương bắt đản, đồ hỗn trướng, cho ngàn đao chém a. Nếu ta không phải là a. Cùng với tiếng giống to hết sức thì chợt nghe thấy âm thanh bang bang bang dội đè lên nhau, dường như có người đang điên cuồng ném, đang điên cuồng đập. Đến ngày hôm sau thì mọi người mới phát hiện cả hoa viên hoàn toàn tan nát. Không chỉ nói hoa lá hòn non bộ, ngay cả những cây lâu năm vững chãi cũng không còn. Lão phu nhân lúc này đang ở trong phòng lẩm bẩm đầu ngón tay tính toán. Sau mấy tháng phỏng đoán là có thể có thêm 10 mấy đứa cháu. Đông Phương Thế Gia rốt cuộc không phải lo thiếu người nối nghiệp, quả là một niềm vui vô hạn. Nghe thấy từ ngoài hoa viên vọng đến tiếng gào của đứa con lớn nhất thì không khỏi đảo cặp mắt trắng dã. Ta như thế nào lại sinh một đứa con ngu ngốc như vậy, mà lại cũng dài lâu như thế mới phát hiện được ra. Đứa con này thực sự là trì trệ. Ai nha, đám nhà đầu giúp việc làm ăn thực sự là chậm, làm có mấy bộ trang phục trẻ em mà cũng lâu như vậy sao? Nghe đi nghe lại liền cười tươi như hoa, thì thào lẩm bẩm. Chuyện sinh con này thực là tốt, lập tức liền được đám cháu đông lên, thực sự là nhờ có Mạc Tà. mà Quân Mặc Tả sau khi để lại đan dược cùng khẩu quyết thì sáng sớm ngày hôm sau đã cùng Mai Tuyết Yên và Đông Phương Vấn Tâm rời khỏi Đông Phương Đế Gia lên đường trở về. Gần đây Quân Mặc Tả đang suy nghĩ làm thế nào đối phó Phong Tuyết Ngân Thành. Nay vừa ra ngoài mới biết được Trang Giang Hồ đang sục sôi, cho dù là đi tới nơi đâu cũng đều như một cái chảo nóng. Liên tiếp trên dọc đường về, Quân Mặc Tả cùng Mai Tuyết Yên ngoài ý muốn phát hiện có quá nhiều người của Tam Đại Thánh Địa, số lượng tựa hồ như đem so sánh với lần 90 người kia thì còn muốn nhiều hơn. Xem ra, cuộc trả thù của Tam Đại Thánh Địa đã triển khai toàn diện, không chỉ có nhằm đối phó Mai Tuyết Yên, hơn nữa chắc chắn sẽ đối phó cả Sở Khấp Hồn.